Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quá, tôi chỉ thích mặc đồ mà mình tự sắm. Cảm ơn ý tốt của cô. Thôi đi, giả bộ thành cao cái gì chứ. Tôi là có ý tốt, cô không muốn nhận thì thôi. Lần Thiên bĩu môi khinh bỉ cất giọng, bằng một tiếng đem đống đồ vứt vào trong thùng rác. Hứa Hoan Nhan đóng cửa lại, trên mặt còn vương lại nét cười gượng gạo, khóe môi trẻ xuống, diện mạo như sắp khóc. Hứa Hoan Nhan nhẫn nhịn, cô nhẫn nhịn một lần nữa. Cô đứng trong phòng rửa tay, hai tay kéo khóe môi cong lên, làm cho khuôn mặt hiện lên một nụ cười. Chỉ là nụ cười kia rất là cường ép, nhưng nó lại đại biểu cho tính cách quật cường của cô. Hứa Hoan Nhan cô không muốn là một con rụt đầu, để mặc cho mẹ kế đánh chửi. Cha lại ngã bệnh, từ nay về sau cô sẽ kiên cường học cách bảo vệ cha. Tĩnh tâm lại, cô chuẩn bị sách vở đi đến trường. Lúc xuống lầu gặp phải Lâm Tiến ăn mặc sặc sỡ, cùng với một đám nữ sinh vây quanh cô ta đi đến. Hứa Hoan Nhan nhìn như không nhìn, chỉ chào hỏi qua loa với bạn học, rồi sau đó vượt lên phía trước. Ừ, các bạn đừng thấy dáng vẻ người ta lúc nào cũng thanh cao mà lầm nha. Trước mặt đàn ông thì người ta cũng vô cùng cởi mở đó. Hứa Hoan Nhan vốn là đường mình đi, nhưng những lời nói châm chọc của Lâm Tiến lập tức truyền đến tai cô. Chân lảo đảo bước, cô thiếu chút nữa không chống đỡ nổi thân mình. Mà những người kia nhao nhao nói lên, lời nói như là dao kiếm, giống như muốn không chừa một đường sống nào cho cô cả. Tôi nghe chồng tôi nói, cô ta chủ động cùng với đàn ông nha. Trên giường với đàn ông rất là biết cách chiều chuộng đó, thật sự không biết xấu hổ là gì. Thật sự là nhìn người, không thể nhìn bề ngoài mà. Nhìn ra vẻ thanh thuần, ai dè lại là người như vậy. Đúng thật sự là mất hết cả thể diện. Toàn bộ những lời nói đó, cô cũng không nghe được câu nào, mà trong đầu cô chỉ hiện ra. Anh ta và Lâm Tiến trong lúc thân mật, lại nói nhiều chuyện với cô ta, thậm chí lại còn vũ nhục cô. Hứa Hoan Nhan trong đầu chỉ cảm thấy một mảnh mơ hồ, đột nhiên nổ tung, không nghe thấy âm thanh gì nữa. Xung quanh cũng không có bóng người nào, tất cả đều là mờ mờ, ảo ảo. Bước chân máy móc đi về phía trước, trong lòng không ngừng có âm thanh thúc giục cô mau mau bước đi, không cần ở lại đây nghe người ta bêu xéo mình nữa. Cô không biết như thế nào tới được lớp học, rất là khó khăn trôi qua hết tiết học, cô như một cái xác không hồn, trong đầu trống rỗng một mảnh bước đi ra ngoài. Buổi trưa ánh mặt trời chói chang khiến cho Hứa Hoan Nhan cảm thấy đầu óc hoa váng. Mọi người đi qua đi lại trước người cô cũng khinh bỉ nhìn cô, chi chi trò trò cô là đồ dâm phụ không hơn không kém. Bất chợt bên tai truyền đến tiếng còi, Hứa Hoan Nhan theo thói quen chạy ra, lại phát hiện chiếc xe vô cùng quen thuộc chính là xe của thân Tống Hạo. Quả nhiên Lâm Thuyến Thủy Mị đi tới, từ xa đã nghe thấy âm thanh ngọt ngào của cô ta. Hạo à, anh tới đón em. Cửa sổ xe từ từ kéo xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ mà yêu nghiệt của anh ta. Huýt sáo vang một tiếng. Em yêu à, lên xe đi. Hứa Hoan Nhan giống như phát điên bất chợt nhào qua. Cô gắt gao nắm lấy cửa sổ của anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn trắc bệch vì tức giận. Thần Tống Hạo, anh là tên khốn kiếp, anh không phải là người, thật là vô sỉ. Cô điên rồi mới hung hăng mắng anh ta tại chỗ này, hoàn toàn không bận tâm đây là trường học, cả đám người xung quanh nhìn cô giống như là quái vật. Thần Tống Hạo sắc mặt không thay đổi, lấy kính mắt xuống, khóe môi nhếch lên nở ra một nụ cười khinh thường. Hứa tiểu thư à, xin hỏi cô là muốn nói chuyện gì chứ? Một câu nói của anh đã phân rõ khoảng cách giữa hai người. Thần Tống Hạo, anh xuống đây cho tôi. Hoan Nhan cố kiềm nén nước mắt mà khàn khàn cầm nhẹ. Hứa Hoan Nhan, cô đừng thấy người ta không nói mà lên mặt nha. Thần thiếu không muốn cô còn ra mặt dày quấn lấy anh ấy. Cô rốt cuộc có biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không hả? Lâm Tiến hùng hăng xông lên chỉ tay vào mặt Hoan Nhan mà mắng to. Không liên quan đến cô tốt nhất là câm miệng lại cho tôi. Hoan Nhan thái độ khắc thường trừng mắt nhìn Lâm Tiến tức giận mở miệng. Rồi cô xoay người kéo mạnh cửa xe. Thần Tống Hạo, anh có can thì mau xuống xe. Người trên xe vẫn bộ dạng trước sau như một lời biếng nở nụ cười. Anh ta không thèm để ý, nhấc chân xuống xe. Một tay vẫn nhét vào túi quần. Nhưng người dựa vào thân xe, lại nhìn người trước mặt đỏ bừng tức giận nói. Làm sao chứ? Đêm đó để cô một mình trong phòng, chưa làm cho cô thỏa mãn dục vọng, nên mới tìm đến tôi để hỏi tội sao Hứa tiểu thư. Anh đưa tay nắm cầm cổ cô, đôi mắt đẹp rũ xuống khóa chặt tầm nhìn của cô. Anh, bị ổi. Hoan Nhan tức giận toàn thân phát run, vung tay mà tát mạnh. Thần Tống Hạo cũng không thèm tránh, thản nhận mà nhận cái tát, nụ cười vẫn treo ở trên khóe môi không một chút giảm. Hoan Nhan bỗng chốc sững sờ tại chỗ, mà Lâm Tiến cũng ngây ra nhìn hai người trước mặt. Đánh xong rồi chứ? Thần Tống Hạo trầm giọng, đưa tay sờ sờ chỗ vừa bị đánh, sâu trong ánh mắt thoáng một chút âm trầm. môi mím lại nhưng nhanh chóng nở ra một nụ cười. Có phải bây giờ tới lượt cô? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net